Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, không tham không giận mẫn cương. Sao, bán, nam thanh niên gấp đến độ duỗi tay đi bắt tiểu thanh cánh tay. Bán cho ai? Bán cho hắn, tiểu thanh chỉ vào phía trước còn không có đi xa mẫn cương. Ca, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đó là gia gia cất chứa chính phẩm. Nam thanh niên thấp giọng nói. Tiểu thanh vừa nghe, ngây dại, nàng vội vàng tiến lên. Ngăn cản mẫn cương cùng Dương Tử Mi đường đi. Cái kia, ngươi có thể hay không đem kia quỷ cốc tử sứ thanh hoa trả ta? Ta trả lại cho ngươi tiền. Nói xong, nàng từ trong túi móc ra 5.000 khối, đưa cho Mẫn Cương. Mẫn Cương có chút ngạc nhiên nói, ta thực thích cái này sứ thanh hoa, cái kia. Như vậy đi, ngươi đem cái này trả ta. Ta những cái đó sứ thanh hoa tùy tiện ngươi chọn lựa tuyển một cái. Không cần tiền, nam thanh niên cũng tiến lên nói. Cái này sứ thanh hoa với ta mà nói có rất quan trọng ý tứ. Ta muội không biết, hy vọng ngươi có thể trả ta. Nhìn hai huynh muội kia nôn nóng bộ dáng, Mẫn Cương có chút do dự. Nhưng là, cái này đổ sứ là hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Đối nó thập phần trung tình, thật là không bỏ được còn. Tiểu huynh đệ, không nói gạt ngươi. Này sứ thanh hoa là chính phẩm, là ông nội của ta sở lưu lại tới cấp ta. Ta muội không biết, đem nó đương phỏng phẩm bán. Kia nam thanh niên nôn nóng nói. Dương Tử Mi hãn nhiên, vị này tiểu ca ca thật đúng là bổn. Cư nhiên đem này sứ thanh hoa chân tướng nói ra. Như vậy ai còn chịu còn hắn nha. Là nha, là nha. Vừa rồi ta đem nó đương phỏng phẩm giá cả bán cho ngươi. Ta bán sai rồi, thỉnh ngươi trả chúng ta, tiểu thanh ở một bên hát đệm nói. Quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, đều ngốc đến ra. Bất quá, còn có một người so với bọn hắn càng bổn, đó chính là Mẫn Cương. Hắn thực, không tha mà nhìn cái kia sứ thanh hoa. Nguyên lai là chính phẩm nha. Ta đây cũng ngượng ngùng dùng mua phỏng phẩm tiền tới mua ngươi chính phẩm. Này sứ cũng liền trả lại ngươi, Mẫn Cương. Đây là nguyên thanh hoa. Ít nhất giá cả 100 triệu là Mẫn Cương bằng hữu. Dương Tử Mi không thể không ở một bên nhắc nhở nói. Tiểu thanh cùng nàng ca khẩn trương đi lên. Càng thêm lo lắng Mẫn Cương không còn. Mẫn Cương đáy mắt có một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đem nó đưa cho Tiểu Thanh. Ân, trả lại ngươi. Tiểu Thanh hai huynh muội như đạt được chí bảo, sắc mặt đại hỉ. Tiểu Thanh đem sứ thanh hoa cầm lại đây cho nàng ta, sau đó đem trên tay kia 5.000 khối đưa cho Mẫn Cương. Thật cảm ơn ngươi. Này tiền trả lại ngươi, ngươi thích nào kiện ta đều đưa ngươi. Mẫn Cương cười cười, đem tiền nhận lấy. Ở kia quán đương thượng chọn Vân Long Văn Mai Bình, thoạt nhìn cùng Dương Tử Mi sở chọn lựa cái kia thực giống nhau. Sau đó cười cùng Dương Tử Mi rời đi. Ngươi thật bổn nha, vừa rồi ngươi hoàn toàn có thể không còn bọn họ. Dương Tử Mi nhịn không được nói. Ta không thiếu tiền, Mẫn Cương nhàn nhạt nói, mà bọn họ bộ dáng, thoạt nhìn thực thiếu. Dương Tử Mi nhìn hắn, thấy hắn đồng mắt trong suốt thuần tịnh, đạm nhiên tự nhiên, không tham không giận, yêu nhã thiện lương chính nghĩa hào phóng. Đây là nàng sở nhận thức Mẫn Cương, cùng hắn so sánh với, chính mình tham sân si nhiều. Tử Mi, ngươi cảm thấy này đó sứ thanh hoa phỏng đến như thế nào? Mẫn Cương giơ lên trên tay đồ sứ hỏi. Ân, kỹ thuật phi thường tinh vi, có thể lấy giả đánh cháo, nếu không phải nàng có tiên nhãn. Dựa vào nàng từ Tống Huyền chỗ học được kia một chút gia lông tri thức, nàng thật đúng là vô pháp phân biệt ra đây là phỏng phẩm money, không biết kia nam phải chăng kế thừa hắn ra ra này làm phỏng phẩm công nghệ đâu. Mẫn Cương như suy tư gì nói, như là đang hỏi Dương Tử Mi, lại như là ở lầm bầm lầu bầu. Dương Tử Mi nghĩ đến đời trước Mẫn Cương khai đúng là phỏng sứ công nghệ công ty, chẳng lẽ hắn hiện tại liền có cái này suy xét. Hết chương.